Độc sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Trong căn phòng tra tấn tối tăm không thấy ánh mặt trời, đột nhiên vang lên tiếng cửa bị đẩy mạnh, một luồng ánh sáng chói mắt tràn vào ta theo phản xạ nheo mắt lại giữa bóng sáng giao thoa. Người thiếu niên vốn dĩ nên ôn hòa như ngọc giờ đây chỉ còn lại vẻ mặt kinh hoàng. Phí Chiêu ôm lấy ta, lúc này chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, rời khỏi giang phủ. Phía sau là âm thanh hỗn loạn của việc tịch thu tài sản và bắt người. Giang gia vì tội sát hại Trung Lương, tham ô quân lương mà cả nhà bị kết án. Người đã nộp chứng cứ tội ác của Giang gia lên ngự sử đài. Ta cất tiếng hỏi, giọng yếu ớt. Ừ, hắn gật đầu. Phí Chiêu không phải một hoàng tử bất tài. Bề ngoài hắn cùng thế gia lợi ích gắn bó, nhưng thực chất chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Trong tay hắn nắm giữ bí mật của thế gia. Điều này không có gì lạ. Nhưng Tống Minh sao có thể tha thứ cho hắn tùy ý làm loạn như vậy? Như hiểu được sự nghi hoặc của ta, Phí Chiêu mỉm cười ôn hòa nhìn ta. Giang Diễn chết vì ta, Giang gia lại có ý muốn chuyển hướng ủng hộ thái tử. Cửu cửu tất nhiên phải diệt trừ Giang gia càng sớm càng tốt. Ta nhíu mày, được rồi, là ta đã làm giả bức mật thư giữa Giang gia và thái tử. Hắn thừa nhận, không uổng công ta vài lần liều mạng cứu hắn. Trong lòng ta bất giác dâng lên một cảm giác hả hê. Ta đã cược đúng, khi Phí Chiêu vì ta mà mất kiểm soát, suýt chút nữa đánh chết Giang Diễn. Ta đã đoán rằng, nếu ta bị Giang gia hại chết, hắn sẽ vì cứu ta mà không ngại đối đầu Giang gia, thậm chí tiêu diệt toàn bộ nhà họ Giang. Ta vốn không đặt nhiều hy vọng vào canh bạc này. Ta không tin hắn, càng không tin vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng hắn thực sự đã đến. Hóa ra, khi rơi vào tuyệt vọng, có người vì ngươi mà đến, là cảm giác như thế này sao? Ánh mắt hắn nhìn ta lộ rõ sự đau lòng không cách nào che giấu. Được rồi, đừng lo cho ta, cũng đừng bận tâm đến bọn họ nữa. Chúng ta về nhà thôi. Nhà, ta còn nhà sao? Nhà của ta đã sớm bị thế gia hủy hoại. Tấn gia là thế gia hàn môn được bệ hạ đích thân nâng đỡ. Diệt Tấn gia chẳng khác nào chặt đứt cánh tay của hoàng đế. Và hôm nay, nhờ tay Phí Chiêu, ta đã diệt được Giang gia. Giết Giang gia chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Tống Minh. Lại một quân cờ nữa bị ta phá hủy, lần này còn là một quân cờ quan trọng. Tiếp theo sẽ là Tống Minh. Tống Minh, lão cáo già này, e rằng không phải không nghi ngờ tính chân thực của bức mật thư. Nhưng lão ta vốn đa nghi, thà giết nhầm trăm người còn hơn bỏ sót một kẻ. Lão tính trước 10 bước, thậm chí trước khi giao ta cho Giang gia, đã ép ta uống một loại độc khiến cơ thể suy kiệt, sớm đoản mệnh. Cho dù ta may mắn thoát khỏi tay Giang gia, cũng chẳng sống được lâu. Vì vậy, lão không hề lo lắng việc Phí Chiêu cứu ta. Điều quan trọng hơn cả là, từ đầu đến cuối, lão vẫn giữ được vẻ ngoài thanh cao, tay sạch sẽ. Cái chết của ta, hoàn toàn là do Giang gia, chẳng liên quan gì đến lão. Phí Chiêu cũng sẽ không vì ta mà sinh hiềm khích với lão. Nhưng lão đã tính sai một chuyện, ta là người đã được luyện độc, ta không sợ bất kỳ loại độc nào. Lão không biết, con sâu nhỏ bé mà lão coi thường, người ti tiện mà lão khinh bỉ, đang âm thầm chuẩn bị cho một cơn địa chấn lớn. Năm đó lão dùng cách thức tàn nhẫn nhất, phi nhân tính nhất để tiêu diệt cả gia tộc ta, thì tương lai, ta sẽ trả lại gấp bội. Ta sẽ nâng lão lên cao, rất cao, để rồi, vào thời điểm lão huy hoàng nhất, đắc ý nhất, ta sẽ hủy diệt tất cả của lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì lão nghĩ rằng đã bóp nghẹt từ lâu sẽ lại xảy ra, không thể ngăn cản. Cách chương.